dường như Dương Dương cuối cùng đã phát hiện chỗ bất đồng của một nhà bốn người. Mở to đôi mắt tò mò, tràn đầy muốn biết hỏi. Gì, tại sao mẹ không có tiểu chim? Trong cả nhà, ba già đáng chết, Trình Trình và cậu đều có tiểu dây dây. Cố Hạnh Nguyên sững sốt, con dần trưởng thành, quả nhiên phiền não cũng ngày càng nhiều. Bắc Minh Thiện lại bình chân như vậy, lạnh lùng nói, vì mẹ các con không cẩn thận thân thể bị thủng một lỗ. Cho nên cần ba lớp lỗ. Bắc Minh Thiện, phòng tắm truyền tới tiếng gầm gừ không nhịn nổi nữa của Cố Hạnh Nguyên. Tên này dạy con vậy sao? Mình háo sắc thì cũng thôi đi, lại còn dạy hư con cùng háo sắc. Đêm tối, Cố Hạnh Nguyên dỗ hai con ngoan ngoãn đi ngủ. Đêm Giáng sinh năm nay, cô cuối cùng mệt mỏi ngủ đi trong nụ cười thỏa mãn. Điều duy nhất không đủ mỹ mãn là còn thiếu bảo bối nhỏ của cô. Ngoài cửa sổ, bông tuyết lại bắt đầu lặng lẽ bay. Trong phòng, tràn ngập bầu không khí ấm áp. Thân thể thon dài lặng lẽ đứng cuối giường, yên lặng nhìn ba mẹ con ngủ say trên giường. Mặt anh lúc này là sự bình tĩnh và ôn hòa trước giờ chưa từng có. Hình ảnh hai con trai rúc vào lòng mẹ, 2 năm rồi anh đã tưởng tượng trong đầu vô số lần. Nhưng lúc thật sự xuất hiện trước mắt anh, trong lòng anh dâng lên xúc động kỳ diệu. Chỉ là, cô ra sức đối chọi vẫn học giận anh. Anh rũ mắt, nhìn quyền, những năm tháng không được của ba bọn trẻ. Trong tay, trong buổi lễ ký tên của cô, anh vẫn lén lút mò tới. Tiện đó chạy đi mua một quyền. Chỉ là không tìm cô ký tên mà thôi. Anh xoay người, đi tới ban công, nhiệt độ có chút hạ thấp. Anh châm điếu xì gà, mở đèn pin điện thoại. Lật ra, trang tự đầu tiên trong sách. Cô viết thế này, tôi nhớ năm tôi 18 tuổi mang thai. Ba của con tôi lúc đó không biết chuyện. Anh lúc đó có lẽ đang công tác ở thành phố nào đó trên thế giới. Hoặc có lẽ đang qua đêm trên giường người phụ nữ nào đó. Nhưng tôi không để ý, giống suy nghĩ của đa số những người phụ nữ độc lập. Tôi cho rằng đàn ông chỉ là cung cấp cho phụ nữ một con tê ưng trùng. Cho nên, bảo bối của tôi hình thành trong bụng tôi. Đây thật sự là một lộ trình kỳ diệu. Kính cẩn tặng quyển sách này cho. Các bà mẹ đơn thân cho rằng không có ba của đứa bé thì không được và các bà mẹ mà ba của đứa bé thật sự không được. Đọc tới đây, ngón tay anh khẽ run rẩy. Khách chương.